quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Yến Độ có một cảm giác, quả nhiên là vậy, kế hoạch ban đầu của Tam Thất chính là chờ chuyện ở huyện Tuyết kết thúc hoàn toàn sẽ đưa hắn về thôn Hoàng Tuyền một chuyến. Bây giờ chuyện ở huyện Tuyết vừa mới tạm lắng đã xuất hiện nữ quỷ chặn đường cầm theo bức tượng gỗ heo mèo. Cứ như là có người cố tình làm chậm bước chân họ trở về thôn Hoàng Tuyền. Tam Thất, nàng có thấy nữ quỷ này xuất hiện quá trùng hợp không? Yến Độ, ta thấy chuyện hôm nay quá trùng hợp. Hai người gần như nói cùng lúc, bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng bật cười. Chính vì quá trùng hợp, quá không đúng nên ta mới phải xem rốt cuộc kẻ nào đang giở trò sau lưng. Tam Thất nói, ngài không biết đâu, đại vương hung dữ lắm, bức tượng gỗ này treo trên cổ nó, trừ khi nó tự nguyện, nếu không không ai có thể lấy xuống được. Yến Độ biết con mèo mập tên đại vương đó, hồi nhỏ Tam Thất đã từng kể với hắn. Được mệnh danh là bá chủ thôn Hoàng Tuyền, nam nữ lão ấu hay thậm chí là chó trong thôn không ai dám trêu vào nó. Ngay cả Tam Thất hồi nhỏ cũng từng bị đại vương cho ăn đòn. Nói trước về chuyện nữ quỷ nhờ nàng làm đi, bà ta đã không phải muốn kêu oan báo thù, vậy thì muốn làm gì? Bà ta nhờ ta cứu nhi tử bà ta. Tam Thất nhìn Yến Độ, nhi tử bà ta ngài cũng quen. Yến Độ nhướng mày, ai? Vệ trước. Yến Độ hơi sững người nhưng rất nhanh mày hắn lại trao xuống. Thấy vết nhăn giữa hai lông mày của hắn, Tam Thất không nhịn được, đưa tay lên búng một cái. Yến tiểu lão đầu lại nhíu mày. Yến Độ bị nàng búng đến ngửa ra sau, không nhịn được. Hít một tiếng, đồng tử cũng giãn ra. Cái búng chán này đúng là không hề nương tay. Tam Thất lặng lẽ rụt móng vuốt về, giấu sau lưng gãi gãi, trên mặt lộ ra nụ cười vừa vô tội vừa lấy lòng. He he, ra tay hơi nặng rồi ha. Xin lỗi nha. Yến Độ vừa tức vừa buồn cười, hắn xoa xoa giữa hai lông mày, thở dài nói. Nếu là vệ trước, chuyện này e là phiền phức rồi. Nữ quỷ chặn đường tìm Tam Thất tên là Chu Tuyết Oánh, chính là mẫu thân của vệ trước. Nghĩ đến những sự thật về võ quốc công phủ mà Chu Tuyết Oánh đã tiết lộ, Tam Thất lại nhớ lại tướng mạo quan sát được trong lần chạm mặt ngắn ngủi với vệ trước. Tam Thất thở dài, đúng là phiền phức, với tính cách của vệ trước, nếu biết được sự thật, e là võ quốc công phủ sẽ không còn một ai sống sót. Đám rác rưởi ở võ quốc công phủ chết không đáng tiếc, nhưng vệ trước không đáng vì những kẻ đó mà mất mạng. Cho nên Chu Tuyết Oánh mới vội vã tìm nàng cứu nhi tử như vậy. Là bên vệ trước sắp điều tra ra sự thật rồi sao? Những sự thật tàn khốc mà Chu Tuyết Oánh thà chết, thà bị gán cho cái danh, tư thông với người khác, cũng không muốn tiết lộ. Thời gian trước có người ngấm ngầm giúp chúng ta thổi bùng ngọn lửa, dùng chuyện huyện Tuyết để kích động dân chúng. Chuyện của Sở Thiện Nghi có thể kết thúc nhanh như vậy cũng có công lao của người này. Tam Thất đột nhiên nói, Yến Độ, ta không thích nợ ân tình. Yến Độ nhìn nàng, đột nhiên đưa tay ra đáp trả một cái búng chán đầy uy lực. Tam Thất cũng bị hắn búng đến ngửa ra sau, đôi mắt đẹp mở to nhìn hắn. Đau quá, để cho nàng nhớ lâu. Yến Độ chỉ vào trán mình đã bị búng đỏ, trong mắt là nụ cười trả thù thành công nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. Ta đã nói rồi, nàng muốn làm gì thì cứ làm. Nàng bảo vệ người khác, ta bảo vệ nàng, huống hồ, chuyện này liên quan đến vệ trước. Yến Độ cụp mắt xuống, khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nợ vệ trước một món nợ. Sau chuyện ở huyện Tuyết, cung nhân và cấm quân ở Nam Sơn hành cung đều bị thay đổi một loạt. Nhóm người vệ trước đương nhiên cũng nằm trong số đó. Trong xe ngựa, Vệ Viêm nhìn tấm lưng máu me đầm đìa của vệ trước, thở dài nói. Ta thật sự không hiểu ngươi nữa, việc gì phải đi đắc tội với Thái Hậu. Thái Hậu không giữ được thanh danh cuối cùng cho Sở Thiện Nghi, vốn đã tức giận. Ngươi còn cố tình để bà ta biết chính ngươi đã cho người gây náo loạn trong kinh thành. Vệ Viêm thực sự không hiểu nổi. Tuy bây giờ Thái Hậu không thể cách chức ngươi nhưng bà ta bắt ngươi đóng cửa suy nghĩ nửa năm. E là Hoàng thượng bên kia cũng sẽ không nói gì. Nửa năm thời gian đủ để người khác thay thế ngươi rồi. Vệ trước nhắm mắt. Vậy thì nửa năm này ngươi cố gắng một chút. Sớm ngày thay thế ta đi. Vệ trước, Vệ Viêm nổi giận. Trong mắt ngươi ta là loại người đó sao? Lòng người cách một lớp da bụng, ta lại không phải là run trong bụng ngươi, sao biết ngươi là loại người nào? Vệ trước nhắm mắt, giọng điệu châm biếm, mặt Vệ Viêm biến sắc, tức giận nói. Vệ trước, ngươi, ta không nên lo cho sống chết của ngươi. Hắn tức giận ném lọ thuốc trong tay đi, cho dừng xe ngựa rồi bỏ đi thẳng. Vệ trước mặt không biểu cảm ra lệnh ra ngoài. Đi, xe ngựa lại chuyển bánh. Vệ trước nhặt lọ thuốc lên, cắn mở nút chai rồi bôi loạn xạ lên lưng. Cũng không quan tâm có bôi trúng vết thương không. Lại qua loa băng bó vài vòng rồi mồ hôi đầm đìa mặc ngoại bào vào. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Vệ trước nhíu mày, hắn còn tưởng Vệ Viêm, kẻ mềm lòng kia, lại quay lại. Vừa định tiếp tục lời lẽ cay độc để đuổi người đi, vừa mở mắt ra, hai bóng người đã vụt lên xe ngựa. Các người, sắc mặt Vệ trước hơi thay đổi. Tam thất, hắn bị thương khá nặng, người cũng đang sốt. Yến nộ, ta bôi thuốc cho hắn, nàng đừng nhìn. Tam thất, cầu nệ nhiều thế làm gì, hắn bị thương ở lưng chứ có phải ở mông đâu. Ngài ôm chặt hắn vào. Tam thất trực tiếp dán một lá bùa định thân lên trán Vệ trước rồi đẩy hắn mặt đối mặt với Yến Độ. Yến thiếu tướng quân mặt không biểu cảm giữ chặt hai vai Vệ trước, tư thế như đang bê một cái thùng gỗ. Vệ trước hai mắt trợn trừng. Các người làm gì? Tam thất lại dán một lá bùa khác lên gáy hắn. Vệ trước không nói được nữa. Sau đó Vệ trước chỉ cảm thấy thân trên mát lạnh, áo của hắn đã bị lột ra. Gương mặt diễm lệ của Vệ thống lĩnh lập tức đen như đít nồi, ánh mắt nhìn Yến Độ gần như muốn giết người. Sắc mặt của Yến thiếu tướng quân cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người một lạnh một nóng, tuyết lạnh đối đầu lửa nóng, đều mang vẻ mặt muốn đâm chết đối phương. Động tác Tam thất nhanh nhẹn đồng thời cũng không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào, rất thô bạo dùng nước tuyết tùng bách rửa sạch vết thương cho Vệ trước, sau đó như rắc gia vị, đổ bột thuốc ào ào lên lưng hắn. Yến Độ, viên thuốc này ngài cho hắn uống đi, đừng để hắn nôn ra, đắt lắm đấy. Yến thiếu tướng quân nhận lấy viên thuốc, đôi mắt phượng của Vệ trước tràn đầy sát khí, như thể đang nói, ngươi thử động vào ta xem. Yến Độ cười lạnh, bóp cằm hắn, rắc, một tiếng, trực tiếp bẻ chật khớp, nhét viên thuốc vào miệng hắn, rắc, một tiếng nữa lại nắn khớp lại cho Vệ trước rồi vỗ vào yết hầu của hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại ngoại lực ập đến tới tấp, Vệ trước, một tiếng nuốt viên thuốc xuống rồi không tự chủ được mà ho sặc sụa. Tam thất ở phía sau cứ, ai ra, không ngớt, rách vết thương rồi, lại chảy máu rồi. Yến Độ, ngài dịu dàng chút đi. Ồ, Yến Độ nhìn chằm chằm Vệ trước sắp tức chết, đôi mắt đào hoa đầy áp bức, cười như không cười đe dọa. Vệ thống lĩnh muốn ta dịu dàng một chút hay là ngươi tự giác một chút? Cách chương.